Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bối. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý thức toàn vô Phật tử nửa ỷ ở ven tường. Cách âm kết giới chung. Thiên Vô Tật cùng Hàn Giang đang ở hạ giọng cho nhau chỉ trích. Hàn Giang thanh âm cơ hồ bạo tẩu. Hắn nhìn hôn mê bất tỉnh Phật tử. Tức muốn học máu nói. Thiên Vô Tật a Thiên Vô Tật. Người có phải hay không ngốc? Người như vậy mê đi hắn không còn phải thi pháp thay đổi hắn ký ức. Hắn một cái độ kiếp kỳ Phật tu. Người cho rằng thay đổi hắn ký ức còn có thể giống thay đổi Tần Phất Khi dễ dàng như vậy. Hắn biết rõ hắn một lần có chút ghét bỏ. Thiên Vô Tật, tên này, sau lại cũng là vì bất đắc dĩ mới một lần nữa dùng hồi tên này. Ngày thường hắn đều là kêu hắn. Thanh Yếm, lúc này mở miệng chính là Thiên Vô Tật. Nghĩ đến cũng là khí tàn nhẫn. Thiên Vô Tật tay phải ma khí quấn quanh. Nửa ngồi xổm Phật tử trước người. Ngón trỏ chống lại Phật tử cái trán. Ma khí lặng yên không một tiếng động vận tác. Hắn đối Hàn Giang nói mắt điếc tai ngơ. Nhậm Hàn Giang, ngốc tử, ngu xuẩn, linh tinh mắng cái đủ. Thẳng đến hắn há mồm cũng mắng không ra cái gì mới mẻ từ. Lúc này mới nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Ta không phải đã đem ngươi phong tiến kiếm. Ngươi là như thế nào ra tới? Này vừa hỏi một kích phải giết. Mới vừa rồi còn hùng hổ Hàn Giang lập tức ách hỏa. Thiên Vô Tật nhất châm kiến huyết nói. Người kiếm linh thả ngươi ra tới. Hàn Giang lập tức im như ve sầu mùa đông. Thiên Vô Tật khẽ cười nói. Ta lần sau nên đem ngươi kiếm linh một khối phong. Hàn Giang ngập ngừng lúng túng nói không nên lời nói. Thiên Vô Tật bật cười lắc đầu. Nhàn nhạt nói. Ta đều có đúng mực. Ngươi còn sợ ta nhất thời thất thủ đem này Phật tử cấp biến thành ngốc tử không thành. Hàn Giang không nói chuyện. Hảo sau một lúc lâu. Hắn thở dài, ta lo lắng hắn làm gì? Này Phật tử thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, nhưng năm đó ta gặp được hắn khi, tiểu tử này chính là một cái vạn ma bên trong đều có thể mặt bất biến sắc tàn nhẫn người. Hắn mạng lớn, hắn dừng một chút, đột nhiên trầm giọng nói, nhưng là Thanh Yếm, mạng ngươi mỏng, ta lo lắng chính là ngươi. Tiểu tử này tốt xấu cũng là cái độ kiếp kỳ. Ngươi cả người linh lực đổi ma khí cũng liền trăm năm. Vạn nhất ngươi khống chế không được phản phệ tự thân. Còn không bằng làm tiểu tử này trực tiếp kêu ra ngươi tên tính. Dù sao thiên đạo cũng vài thập niên không có động tĩnh. Nói không chừng liền chính ngủ gật đâu. Không rảnh lo ngươi. Hàn Giang giọng nói rơi xuống. Thiên Vô Tật đã là thu tay lại đứng lên. Khẽ cười nói. Ta bạc mệnh, nhưng cũng mệnh trọng. Chỉ cần dọn bất động ta, lại mỏng mệnh cũng không ai động được ta. Hắn vỗ vỗ tay, nói, tiểu tử này ngày mai một giấc ngủ dậy liền sẽ cho rằng chính mình đêm qua chuyện nên làm đều làm. Chờ hạ ta liền đem hắn dọn về đi. Hàn Giang làm như bất mãn lẩm bẩm nói vài câu. Nhưng làm đều làm, hắn lại nhiều bất mãn cũng chỉ có thể nghẹn trở về. Nhưng không ngại hắn lẩm bẩm phát tiết hai câu. Thiên Vô Tật chờ hắn lẩm bẩm xong rồi mới hỏi. Người cứu tiểu tử này lần đó. Chính là 300 năm trước ngươi đột nhiên mất tích lần đó. Hàn Giang lên tiếng. Lại nói tiếp. Trăm năm trước Hàn Giang nhập ma kỳ thật không phải hắn lần đầu tiên nhập ma. Hắn lần đầu tiên nhập ma hẳn là ở 300 năm trước. Khi đó. Hắn ly thành ma chỉ có nghĩ sai thì hỏng hết, hoặc là lại đi phía trước ngược dòng. Hết thảy ngọn nguồn đều là 500 năm trước. 500 năm trước, hai người ở truy tra Thanh Yếm sư tôn nhập ma nguyên do khi từ dấu vết để lại chung kéo tơ lột kén ra thiên đạo âm mưu. Từ đó về sau gần 200 năm, hai người một minh một ám. Thanh Yếm ở trong tối, làm chấp kỳ thủ cùng thiên đạo đánh cờ. Hàn Giang ở minh. Làm Thanh Yếm trong tay kia viên quân cờ. Thẳng đến 300 năm trước. Hắn ngoài ý muốn biết được chính mình vợ cả chi tử có lẽ là cùng thiên đạo có quan hệ. Thiếu niên tang thê là hắn đời này đều không bỏ xuống được đau. Hiện giờ biết được vợ cả chết cùng thiên đạo có quan hệ. Thậm chí còn có lẽ chính là bởi vì hắn. Hàn Giang hận ý ngập trời. Mấy muốn vào ma. Mới vừa biết được tin tức này. hắn thậm chí liền thanh yếm cũng không nói cho. Trong một đêm nhân gian bốc hơi, hắn đi trước thiếu niên khi phàm nhân chỗ ở, dọc theo đường đi điên điên khùng khùng. Chờ tới rồi hắn trong trí nhớ giờ địa phương, sớm đã nghèo túng thành một cái khất cái bộ dáng. Lại phát hiện bọn họ phu thê thiếu niên khi cư trú quá địa phương sớm đã cảnh còn người mất. Cả người điên điên khùng khùng ngồi xổm trên đường cái, lui tới phàm nhân né tránh. Thẳng đến một cái bạch y hòa thượng ngừng ở trước mặt hắn, kêu hắn thí chủ, hắn kêu hắn mười mấy thanh, hàn giang một tiếng cũng không ứng. Cuối cùng kia hòa thượng nâng bước rời đi. Hàn giang nguyên bản cho rằng hắn đi rồi, nhưng một nén nhang sau lại thấy kia hòa thượng trở về, trong tay bưng một đồ ăn một canh đặt ở trước mặt hắn. Hòa thượng ôn thanh nói, vị đạo hữu này, ta xem trên người của ngươi có linh lực ở, hẳn là tu đạo người. Ta không biết đạo hữu là gặp cái gì phiền toái, nhưng nếu là giúp được với nói, cứ việc nói với ta. Hàn giang cười nhạo một tiếng, ngươi này một cơm đều là hóa duyên tới, ngươi còn có thể giúp ta. Nói xong hắn lại trên dưới đánh giá hắn một phen, cười nhạo nói, nga, xuyên chính là thượng phẩm pháp y, như thế nào? Rời nhà trốn đi tiểu hòa thượng. Hòa thượng chút nào không bực, cười nói, bần tăng ly tông là vì nhìn xem bần tăng trừ bỏ hòa thượng còn có thể làm cái gì, nhìn xem niệm kinh có thể hay không thật sự phổ độ chúng sinh. Thí chủ nếu là gặp nạn, bần tăng tự nhiên giúp đến. Khi đó Hàn giang mơ màng hồ đồ, trong óc đột nhiên xuất hiện một tia thanh minh. Hắn trực tiếp nắm lên trên mặt đất kia một đồ ăn một canh biến mất tại chỗ. Lập tức đi vợ cả mộ, ngây người suốt hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn quyết tâm trở về. Trở về phía trước tưởng lại đi nhìn xem kia tưởng phổ độ chúng sinh tiểu hòa thượng thế nào. Sau đó liền gặp gỡ vạn ma vây thành. Kia tiểu hòa thượng liền đứng ở vạn ma bên trong. Đầy đất phàm nhân thây sơn biển máu. Hắn trong ánh mắt không hề có sợ sắc, nhưng động tác lại như là nghền cổ chịu lục. Hắn thuận thế ra tay cứu hắn, còn chưa kịp cùng kia tiểu hòa thượng nói thượng hai câu lời nói, bị vội vàng tới rồi cho rằng hắn nhập ma thanh yếm mạnh mẽ mang đi. Hắn nghĩ, nhịn không được thở dài. Tiểu hòa thượng cư nhiên là Phật tử. Hắn nhìn về phía thanh yếm, hỏi, người đột nhiên lại đối cái này cảm thấy hứng thú. Nhưng mà trước mặt người lại nói, cảm thấy hứng thú chưa nói tới, chỉ là xác nhận một phen hắn là thật sự cơ duyên xảo hợp nhận được ta, vẫn là thiên đạo an bài tới thử quân cờ. Hàn giang cứng họng, nhưng mà thiên vô tật lại không hề nói thêm cái gì. Hắn lập tức nhắc tới Phật tử, tự mình đưa hắn hồi rừng trúc tiểu trúc. Hàn giang nhìn hắn bóng dáng, nhịn không được lại tưởng thở dài. Hắn tưởng, hắn khả năng thật là già rồi. 500 năm trước, hai cái có chút thanh danh tu sĩ cuồng vọng tự đại đến tưởng đối kháng thiên đạo. Hắn không cảm thấy này có cái gì, thả chắc chắn bọn họ có thể thắng. Lúc sau rất nhiều năm, hắn một khang nhiệt huyết hóa thành lòng tràn đầy chấp niệm. Thanh yếm cũng thành một cái lão đạo kỳ thủ. Hắn vẫn cứ không cảm thấy này có cái gì. Thẳng đến hắn ở chính ma chi chiến khi bị thiên đạo sấn hư mà nhập ma muốn chết. Thanh yếm trước giết hắn, lại giết chính mình sư tôn. Trong một đêm quân cờ đã chết, chỉ còn lại có hắn lẻ loi một cái kỳ thủ. Nhưng ván cờ lại còn không có kết thúc. Nguyên bản trận chiến ấy thiên vô tật cùng hắn đều sẽ chết. Hắn chết ở thiên vô tật dưới kiếm. Thiên vô tật bị ma tôn giáo huấn một thân ma khí, lúc sau hoặc là chết hoặc là nhập ma. Nhưng thiên vô tật lại ngạnh sinh sinh một người xoay chuyển càn khôn. Thanh yếm vì bảo toàn hắn, ở hắn sau khi chết đem hồn phách của hắn phong bế tàng vào bí cảnh bên trong trăm năm, giấu giếm được thiên đạo tai mắt. Mà vì bảo toàn chính hắn, hắn bị bắt tiếp ma tôn đầy người ma khí, lúc sau nhanh chóng quyết định chịu đựng bái gân trừ cốt chi đau, rút ra chính mình một thân linh lực, miễn cho chính mình nhân linh lực ma khí va chạm đương trường thân chết. Lại phí mười mấy năm giống luyện chế con rối giống nhau luyện chế tự thân, đem ma khí gắt gao khóa nhập kinh mạch bên trong, không ăn mòn bản thể, không ô nhiễm đan điền. Liền như vậy, hai người đều nửa chết nửa sống còn sống. Thiên đạo đều không phải là toàn trí toàn năng. Thiên vô tật tàng nổi lên hồn phách của hắn, lúc sau cảm giác không đến hắn, thiên đạo liền sẽ cảm thấy hắn đã chết. Mà đồng dạng, thiên vô tật đem những cái đó từ chính mình trên người rút ra linh lực hợp lại ma tôn tiền nhiệm ma khí phong ở thiên diễn tông bên trong. Thiên đạo liền sẽ cho rằng thanh yếm tôn giả bị nhốt ở thiên diễn tông chịu tra tấn. Ở thiên đạo trong mắt, hắn đã là người chết rồi. Mà cái kia bị gọi thanh yếm tôn giả người, giờ phút này đang bị vây ở thiên diễn tông nửa chết nửa sống chịu khổ. Thanh yếm thành danh tên là thanh yếm tôn giả, bị thiên đạo biết cũng là thanh yếm tôn giả, mà thiên vô tật chẳng qua là một cái hắn thuận miệng lấy tên, cũng không làm người biết. Thiên đạo chỉ nhận thức thanh yếm, không quen biết thiên vô tật. Chỉ cần thanh yếm tên này không ở thiên diễn tông bên ngoài địa phương bị người kêu phá, chọc thiên đạo chú ý, kia thanh yếm là có thể đỉnh thiên vô tật. Cái này tiểu bạch kiểm tên tuổi tiếp tục không kiêng nể gì. Hắn đương nhiên không tính, hắn một cái người chết thanh âm, cũng chỉ có thể nhập thanh yếm chính mình nhĩ. Hắn ái như thế nào kêu như thế nào kêu, này cục là hảo cục. Thanh yếm cũng dùng lô hỏa thuần thanh, nhưng hắn có lẽ là thật sự già rồi. Tổng cảm thấy thanh yếm quá mức cô đơn chút, hắn nhịn không được than nhẹ một tiếng. Hôm nay buổi tối, không ngừng thiên vô tật bên kia náo nhiệt, Tần Phất trong mộng cũng rất náo nhiệt. Nàng phá lệ lại mơ thấy cái kia thoại bản, hoặc là nói, là cái kia hoàn chỉnh thoại bản bên trong đôi câu vài lời. Mà này đôi câu vài lời nhân vật chính, là Phật tử Vinh Khô. Quả thực như nàng sở liệu, Vinh Khô là thoại bản chung xuất hiện nhân vật. Phật tử Vinh Khô, là cái kia thoại bản sở lên sân khấu thiên chi kiêu tử cùng một phương đại lão bên trong số lượng không nhiều lắm cùng Tô Tình Nguyệt không có cảm tình. Gút mát. Cùng nàng Tần Phất cũng không có cảm tình gút mắt nhân vật. Hoặc là nói, hắn người này cả đời cằn cỗi lý lịch bên trong liền không có tình yêu mà thôi. Cho nên có thể nghĩ, người như vậy ở cái kia lấy tình yêu là chủ tuyến thoại bản chung tất nhiên sống không lâu. Phật tử ở thoại bản bên trong lên sân khấu cực kỳ dựa sau. Hơn nữa cực kỳ tùy ý, khi đó Hỏa Tầm vì đoạt Tô Tình Nguyệt đã là hướng chính đạo khai chiến. Trận chiến đấu này đánh tới tử thương thảm trọng, nguyên bản bị hộ ở mọi người phía sau thề sống chết không đi ma tộc Tô Tình Nguyệt đột nhiên lâm trận phản bội. Chiến trường phía trên làm trò một chúng ma tộc cùng chính đạo mặt nói không khỏi sinh linh đồ thán, quyết định cùng Hỏa Tâm trở về. Nhưng Hỏa Tâm đoạt Tô Tình Nguyệt vốn dĩ cũng chỉ là cái lấy cớ. Đoạt Tô Tình Nguyệt là thật, mượn cơ hội công kích chính đạo cũng là thật. Hắn cùng Hỏa Tâm đi trở về. Ma tộc công kích như cũ không có đình chỉ. Hơn nữa bởi vì Tô Tình Nguyệt rời đi, nàng một chúng váy hạ chi thần sôi nổi muốn một mình sấm ma giới. Thái Hàn kiếm tôn khi đó đã là nhập ma, tiền tuyến hơi kém thất thủ. Phật tử chính là ở ngay lúc này xuất hiện. Ma tộc thừa dịp Thái Hàn không ở tiền tuyến xuất lĩnh sở hữu tinh nhuệ tiến công cái này chỗ hỏng. Phật tử vội vàng từ Nam Cảnh tới rồi. Ở không hề chi viện dưới tình huống một mình ngăn cản gần nửa tháng. Sau lại Hỏa Tâm cùng chính đạo không biết đạt thành cái gì hiệp nghị. Đám ma tu rút khỏi nhân tộc. Phật tử đã là thân bị trọng thương. Ở Tần Phất xem ra. Cái kia thoại bản bên trong. Phật tử hoàn toàn chính là một cái đỉnh mặc hoa chỗ trống công cụ người. Hơn nữa xuống sân khấu cũng lui cực kỳ hấp tấp. Chỉ một câu. Phật tử hồi Nam Cảnh lúc sau trọng thương khó chữa. Tu vi lùi lại, liền như vậy vội vàng công đạo. Tần Phất ngạnh sinh sinh bị cái này mộng cấp khí tỉnh. Tỉnh lúc sau, nàng chưa kịp tự hỏi chính mình vì cái gì lại đột nhiên nhớ tới thoại bản nội dung. Trước từ đệm hương bồ thượng đứng dậy cho chính mình rót hai ly trà. Hai ly trà xuống bụng, Tần Phất trong lòng kia đem hỏa lại càng thiêu càng vượng. Nàng chỉ cảm thấy cái kia thoại bản chung thế giới quả thực vô cớ gây rối tới rồi không nói đạo lý trình độ. Nàng đem chén trà một quăng ngã, đứng dậy đi ra ngoài. Trong viện, thiên vô tật cùng cơ giản minh sớm mà liền dậy. Hai người một tả một hữu ngồi ở trong viện bàn đá bên. Thiên vô tật không biết tự cấp cơ giản minh nói cái gì. Đậu kia tiểu tử cười ha ha, Tần Phất vừa thấy hỏa lại đi lên. Hảo a, nàng làm một đêm loại này vô cớ gây rối mộng ngạnh xinh xinh đều bị khí tỉnh. Vừa tỉnh đến từ gia tiểu đồ đệ phi phàm không hảo hảo luyện công. Còn hi hi ha ha chơi vui vẻ. Nàng lập tức trầm giọng nói. Cơ Giản Minh, sáng sớm không luyện công ngươi đang làm gì? Một ngày tính toán từ dần tính ra ngươi không biết sao. Cơ Giản Minh bị dọa đến trực tiếp nhảy dựng lên. Ngay sau đó nhìn nàng ủy ủy khuất khuất nói. Là hắn mang theo ta chơi. Tay nhỏ chỉ hướng Thiên Vô Tật. Tần Phất xem qua đi. Thiên Vô Tật nghiêng đầu. Biểu tình phá lệ vô tội. Tần Phất đỉnh không được. Lập tức lớn tiếng nói. Hắn mang theo ngươi chơi ngươi liền chơi. Người tu chân điểm này nhi định lực đều không có. Song tiêu rõ ràng. Cơ Giản Minh ủy ủy khuất khuất đi một bên đứng tấn. Ngoài miệng lại nhỏ giọng nói. Ta muốn luyện công. Hắn vì cái gì không luyện. Tần Phất buột miệng thốt ra. Hắn cùng ngươi có thể giống nhau. Thiên Vô Tật hơi hơi mỉm cười. Bọn họ không đều nói sao. Ta là Tiểu Bạch Kiểm A. Tiểu Bạch Kiểm như thế nào sẽ luyện công? Cơ Giản Minh. Này nho nhỏ hài tử liếc mắt một cái xem qua đi. Chỉ cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên phân không rõ hai người kia ai càng không biết xấu hổ. Tác giả có lời muốn nói. 50 bao lì xì. Cảm tạ ở 2021-04-05-00-12-50-2021-04-06-00-15-58 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Wow hai cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cạc cạc 80 bình. Vân hãy còn 140 bình. Phỉ nhạc. Này username đã tồn tại. Xuân Anh 20 bình. Lười Cản Lan. Chứa chứa 10 bình. Đáng yêu quỷ 5 bình. Quân Mộc Thần 3 bình. Tô Tiêu. Tiểu Hồng Hạnh muốn xuất tường 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.